xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 5, thuấn dây Nasu cùng Gray. Quên đi, tiền mặt là tốt rồi. Xoay người, Ngô Thiên từ trong túi sờ mó, lấy ra một cái màu đen bì giáp. Đây cũng là ở nơi này thế giới mua. Vì hành tẩu thuận tiện a, trực tiếp lấy ra một tấm 10 vại tiền giá trị lớn. Đưa cho Mirazen, trước đó không lâu ở tòa này trong thành trấn hiểu được tiêu phí tiêu chuẩn. Hắn uống 3 chén rượu, đừng nói là 10 vại, 1 vại đều dư giả. Không cần tìm, coi như sau này tiền thưởng. Chậm rãi trừ a, mỉm cười, thấy Mirazen từ trong ngăn kéo sửa sang lại muốn tìm tiền. Ngô Thiên nói một câu ngăn trở nàng. Tốt, nghe được Ngô Thiên lời nói, Mirazen ngọt ngào cười, khẽ gật đầu, không hổ là công nhận thục nữ, khó có thể tưởng tượng trước đây sẽ là bạo lực nữ. Vũ Thiên, tới theo ta chiến đấu a. Hắc hắc hắc, muốn bốc cháy. Nasu dường như quên mất lúc trước Exa đe dọa, trực tiếp thoát ly Gray cơ ca ôm ấp hoài bão. Một cái đứng lên, một tay nắm tay, hình thành hỏa diễm bao phủ nắm tay. Ngu ngốc ra hỏa, là Ngô Thiên, Ngô Thiên a, hanh, nên lời này là ta. Gray toàn thân chỉ còn lại một cái quần lót, trong tay ngưng tụ ra băng hoa, hướng về phía Ngô Thiên nói rằng. Rutki, y phục, cũng không biết là ai nói một cái câu. Rutki tại chỗ giống như tên ngốc một dạng tìm kiếm từ bản thân y phục. Cản trở người đã không có, vậy thì bắt đầu đi. Nasu thoáng hoạt động một chút thủ đoạn, chân sau hơi cong, vận sức chờ phát động, giống như là một con khóa được mục tiêu mãnh thú. Thấy Nasu muốn hồ đồ. Công hội thành viên khác rất sợ gây ra mạng người. Dù sao tại bọn họ xem ra, Ngô Thiên chính là một vũ lực thấp hèn người yếu tương đương. Trợ thủ a, Nasu, Ngô Thiên không thể nào là ngươi đối thủ. Nasu, hội trưởng nói không thể sẽ ở công hội lý hồ đồ a. Song song, lại muốn bị phê, Ngô Thiên nhanh chịu thua a. Ngoặc kép chấm chấm, lúc này Exa cùng Mirazen bản rõ ràng có thể ngăn cản, nhưng là không biết tại sao. Các nàng chính là một câu nói chưa nói. Các nàng rất muốn nhìn một chút. Ở Nasu tiến công dưới, người này đến cùng có thể hay không bộc lộ ra chân thật thực lực. Các nàng không tin một cái một điểm ma lực ma pháp cũng không có hoặc là sẽ không người. Sẽ đến tham gia Fairy Tail nghiệp đoàn. Hỏa long thiết quyền, nắm tay bao vây lấy nồng đậm màu quýt hỏa diễm. Quyền phong cường hãn thổi bay đi một tí hơi nhẹ đồ đạc. Lúc này, Ngô Thiên như trước vẫn duy trì gương mặt nụ cười. Thần thức của hắn đã sớm đem chọn cái fairy tale trong công hội tình huống xem ở trong mắt. Nasu công kích, chỉ có những cái này rồi nhóm lớn tiếng la hét ngăn cản. Có thực lực đều ở đây tĩnh quan lấy. Mirazep cùng Exa thì là làm xong tùy thời cứu viện chuẩn bị. Nếu là Ngô Thiên còn không vì sở động hoặc là bị hù dọa, như vậy các nàng sẽ ở trong nháy mắt xuất thủ, ngăn cản Nasu tiến công. Bây giờ Ngô Thiên biết mình lại không bộc lộ tài năng, sau này sợ là sẽ phải bị coi thành diễn viên quần chúng một dạng đối đãi. Vì không lâu sau theo Nasu bọn họ tiến nhập Thiên Lang Đảo. Như vậy chỉ có hơi chút lộ ra một chút lực lượng của chính mình. Đến lúc đó cũng tốt để bọn họ tìm mình làm phó thủ. Nói như vậy, cũng không cần lo lắng vào không được Thiên Lang Đảo. Nói Ngô Thiên còn muốn gặp mặt cái kia Fairy Tail nghiệp đoàn đệ nhất hội trưởng. May biết Vermilion, ở kiếp trước thời điểm, hắn vẫn thật tò mò. Vì sao nàng chưa trưởng thành, nàng nhưng là chí ít sống hơn mấy chục năm yêu tinh quân sư. Nếu quả như thật sẽ không lớn lên, như vậy khả năng chính là yêu tinh đặc thù. Nếu như là giả bộ, như vậy của nàng cái này loli hình thái chính là vì giả bộ Niter. Nha a, gieo hò từ không trung nhảy mà đến. Naru Huy Vũ xấu hổ nắm tay hướng phía Ngô Thiên đánh tới. Thần thức quét hình dưới, sơ hở trăm chỗ a. Cái này Diệt Long ma pháp, cho là thật không lớn. Càng ngày càng gần, tất cả mọi người khẩn trương lên. Căn bản không người lại nói tiếp. Ngoại trừ Nasu ở đâu giảm tiếng ở ngoài. Bầu không khí yên lặng tới cực điểm. Miralen không khỏi hai tay đặt ở bên hông. Ekza cũng giống như vậy. Tùy tiện chuẩn bị ngăn cản Nasu công kích. Ba, nhất thanh thúy hưởng, khiếp sợ mọi người. Đã thấy Ngô Thiên vẫn là ngồi ở quầy ba ghế trên. Đầu đều không chuyển một cái. Một tay đã chộp vào Nasu cổ tay bên trên. Bị phá giải thiết quyền tấn công, Nasu vốn định liên tục tiến công. Còn chưa kịp phản ứng, đã bị Ngô Thiên tay đùa bỡn ở tại lòng bàn tay. Liền lực cũng không có phát, thuận thế cầm lấy Nasu cổ tay đem lôi qua đây. Lại đang trong nháy mắt buông ra cửa, ngón trỏ bắn ra bên ngoài ót. Oanh, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem Nasu đánh xỉu. Nasu thân thể càng là dường như phi đạn một dạng bay rớt ra ngoài. Toàn bộ nghiệp đoàn theo Nasu bay ngược bị phá hư không phải sung mo dáng. Cuối cùng ra khỏi nghiệp đoàn, vô lực ngã trên mặt đất. Nạp, Nasu, Nasu bị miểu sát. Cái này, điều đó không có khả năng a. Là ta sinh ra ảo giác sao? Không, Nasu, dĩ nhiên bị một ngón tay giải quyết rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này phút chốc, công hội người không dám tiếp tục coi khinh Ngô Thiên, dồn dập đối với hắn lộ ra sợ hãi thần tình. Cái kia Nasu đồng bọn Lucy còn có Happy che miệng, wow, cũng không nói được bảo. Ở công hội trong góc phòng, Thiết Long Gazil trợn to hai mắt, nguyên bản đối với người mới tới này bất tiết nhất cố. Lại không nghĩ rằng liền với hắn không phân cao thấp, Nasu đều bị một căn đầu ngón tay út đánh bại. Căn bản không phải một cấp bậc. Thấp giọng lầm bầm một câu, Gazil cắn chặt răng, nhịn xuống xung động tâm, thân thể đã không giúp đỡ run rẩy. Bên kia Mirazip cùng Ekza đều há to miệng, lộ ra khó tin thần sắc. Nguyên bản đều làm xong cứu viện chuẩn bị, muốn nhìn một chút Ngô Thiên thực lực, nhưng không ngờ lợi hại như vậy. Một ngón tay chỉ làm trở thành đáng sợ như vậy lực phá hoại. Vậy nếu là một tay, hai cái tay, còn có hai chân, lại sẽ là cường đại cỡ nào? Thân là cấp ma đạo sĩ, Miragen cùng Ekza tuy là cũng có thể làm được. Thế nhưng muốn đạt tới trong lúc này lực phá hoại, tối thiểu cũng muốn sử dụng toàn lực công kích mới được. Ghê tởm, ai một mét, băng phong bảo, đang ở mọi người yên lặng ở Ngô Thiên dưới thực lực thời điểm. Rút tấn công, Nasu bị một đầu ngón tay giải quyết. Hắn không tin, Nasu có thể nói thực lực và hắn tương xứng. Lúc này bị nhất chiêu đánh bại. Thân là đồng bạn, hắn cấp cho Nasu báo thù. Dừng tay, rút đi. Ekza mở miệng ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Gì, một tiếng cái ghế chuyển động thanh âm vang lên. Lúc này Ngô Thiên đã theo cái ghế chuyển động quay người sang. Hướng về phía Gray mỉm cười. Vẫn là cái tay kia, vẫn là một ngón tay. Phanh, há mồm hô một tiếng. Trong nháy mắt, cường đại khí hình thành vô hình chỉ thương, đánh vào Gray cái trán. Băng phong bảo tùy theo hóa giải, Gray hạ tràng, cùng Nasu không kém rất xa, hai người đều bị thuấn dây. Cái này thế giới thật muốn ngày tận thế tới. Lúc này toàn bộ công hội người căn bản không dám nữa tới gần Ngô Thiên. Ngô Thiên cũng tiết kiệm nghe bọn họ thổi cái gì ra châu. Còn có rượu sao? Lại cho ta tới hai chén a. Lần thứ hai xoay người, hướng về phía Mirazen cười cười, nói rằng, sau đó lại từ trong bao tiền móc ra 10 tấm 10 vải tiền giá trị lớn. Đá cho Mirazen, nói, công hội sửa chữa, đều bao ở trên người ta a. xem hai người bọn họ cũng không còn tiền gì bộ dạng lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.